Chiến thần biến, chương 430, thần hồn vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trung Châu Thần Thánh Liên Minh, Đông Hải Long Cung Liên Minh, Tây Vực Võ Thần Liên Minh, Bắc Cương Hàn Băng Nữ Thần Liên Minh, tứ đại địa vực cái kia những siêu cấp thế lực riêng của mình tạo thành mạnh mẽ vô cùng siêu cấp thế lực. Trong liên minh bộ cũng không phải là bền chắc như thép tựa như Trung Châu Thần Thánh Liên Minh, tạo thành cái này liên minh cái kia những nhà giàu có đại tộc ở đi qua vô số giữa năm lẫn trong lúc có hợp tác có đám hỏi, cũng có đổ máu xung đột sinh tử cừu hận cũng có đủ loại ân oán. Nếu như hình dung một cái những thứ này cùng trong khu vực các thế lực lớn quan hệ trong đó, giống như là rất nhiều đoàn loạn tê dại hỗn chung một chỗ, lẫn đang lúc hút mắt sâu nói thượng mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Cho nên cho dù hợp thành liên minh, bọn họ lẫn trong lúc cũng sẽ không quá bình tĩnh, đấu tranh đấu đá và vân vân, đều bất quá là khai vị chút thức ăn thôi, thật sự không đáng giá nhắc tới. Cùng trong liên minh sở hữu thành viên, trước một khắc có thể vẫn là một đồng thiên vương thạch một gốc cây ngàn năm lão thuốc dây dưa cãi cọ lẫn giận dữ mắng mỏ mặt đỏ cổ thô, làm một đồng thiên đế thạch đánh sinh đánh chết kết tám đời thù hận sẽ không tiếc, nhưng một khi chuyện liên quan đến liên minh cùng liên minh ở giữa chuyện, sau khi một khắc sẽ gặp lập tức phóng hạ sở có ân oán, đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Trong một phức tạp tình thế, tứ đại siêu cấp liên minh lẫn đang lúc ít có thể có bất kỳ hợp tác có thể, trừ một chuyện. Đó chính là Đằng Phi. Cái này những năm gần đây nhất hoàng nhược biến mất tích đích thanh niên, trừ số ít một số người cùng thế lực cơ hồ không ai gặp qua hắn, có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái có thể nói là đê điều tới cực điểm đích thanh niên, nhưng trở thành cả đấu khí võ giả giới công địch. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Đằng Phi là trong truyền thuyết. Thánh thần truyền nhân, tất sát lệnh ba người đơn giản chữ tổ hợp chung một chỗ, lại thêm phát ra tất sát lệnh. Này tổ chức đủ để cho trên thế giới này bất kỳ một cái nào đấu khí võ giả hơi bị cảm thấy sợ, đổi lại người bình thường, sợ rằng không bị áp lực này bức tự sát cũng sẽ tìm một chỗ thâm sơn cùng cốc giả dạng thành người bình thường đàng hoàng trốn cả đời. Cùng cả cái thế giới là địch, nói đùa gì vậy, phải giết hai từ hai năm trước đi ra, Đằng Phi cái tên này cũng theo tất sát lệnh trong một đêm tên táo thiên hạ, chỉ bất quá loại này danh khí, người bình thường tuyệt đối không có can đảm tự tiếp nhận. Coi như là Đằng Phi ở biết được châm đối với mình tất sát lệnh sau, cũng suốt trầm mặc một ngày một đêm, sau cũng không có cùng kêu gào phải sở hữu hạ phát tất sát lệnh những người đó giết chết Thanh Long Thiên Lang nhóm người nói thêm cái gì, chẳng qua là thi triển bát bộ Thiên Long Quyết Trung A Tu La Thiên Tâm Kinh thay đổi dung mạo của mình cùng Thanh Long bọn họ chia nhau tìm kiếm trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch thông qua mập mạp cách lâm những năm này cấu trúc lên cường đại võng lạc đuổi đến tại phía xa tây thủy đấu tinh cổ điện trung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cơ hồ khắp thế giới đủ tư cách đấu khí cường giả cũng điên cuồng tìm kiếm Đằng Phi tung tích thời điểm, không có không ai biết, bọn họ nghĩ phải tìm người như cũ ở Nam vực cơ hồ ngay khi mắt của bọn hắn ra dưới, làm thân nhân của mình bằng hữu không ngừng nhắc đến cung đủ để cho bọn họ trở nên càng mạnh tư chất nguyên, làm cảnh giới của mình tăng lên yên lặng nỗ lực. Tứ đại liên minh nhưng thật ra cũng không tự chém giết Đằng Phi chuyện này đạt thành văn bản thượng hoặc là trên đầu lưỡi hiệp nghị, dù sao nơi này liên quan đến rất nhiều vấn đề, nói thí dụ như, Đằng Phi trên người thánh thần truyền thừa cùng với các loại tuyệt học nên thuộc về ai các loại. Nhưng có một chút đó chính là, này siêu cấp trong thế lực các đại nhân vật cũng không nghĩ cái này tất cả đều là sư tử con cọp trong vòng luẩn quẩn trong lúc bất chợt nhiều ra tới hàng dài. Đúng vậy, ở trong mắt bọn hắn, có được thánh thần truyền thừa Đằng Phi chính là con để cho bọn họ những thứ này sư tử con cọp sợ hãi long. Đằng Phi sở dĩ không trở về Tây Thùy, không đi đấu tinh cổ điện, nhưng thật ra cũng chính bởi vì phần này lệnh truy sát, hắn không muốn cho người nhà của mình cửa mang đến phiền toái, bọn họ cũng đều cần muốn trưởng thành, phải thời gian. May là, 3 năm đê điều ẩn nhẫn, rốt cục để chuyện xuất hiện truyền cơ. 2 tháng trước phát sinh một chuyện, để ngũ vực trung tứ đại siêu cấp liên minh cùng thần vực đảo những người này cuối cùng đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Một kiện kinh thiên động địa đủ để thay đổi cái thế giới này cách cục cùng mọi người nhận chi đại sư. Thời gian trở lại 2 tháng trước, Đằng Phi vừa mới nghe nói chuyện này lúc phản ứng. Thần hồn vực, đây là cái gì địa phương? Thế nào nghe cùng hồn vực có chút quan hệ đi? Đằng Phi trong miệng ngậm một cọng cỏ, mặc một bộ áo đen, không có gì hình tượng tựa vào một gốc cây cổ thụ thượng, nhìn trước mắt Thanh Long lão tổ. Thanh Long lão tổ nhức đầu, có chút thẹn thùng nói. Cái này thần hồn vực nói về, hoàn chân cùng hồn vực có chút giống như. Đằng Phi ánh mắt có chút bất thiện nhìn Thanh Long lão tổ, sau đó bắt chước Thanh Long lão tổ giọng nói cười lạnh chào phúng. Là, hồn vực nếu như ngươi có thể tu luyện tới lão tổ ta đây loại. Chí cao cảnh giới, ngươi cũng có thể có được của mình hồn vực. ở người hồn vực bên trong, người chính là thần, có thể bắt chước ra hết thảy mọi thứ, đáng tiếc lão tổ ta độ kiếp thất bại, nếu không, của ta hồn vực đã trở thành chân chính thần vực. Chuyện này a, khụ khụ, lúc trước ta không phải là nói cho ngươi quá, ta đó là thư khẩu chuyện phiếm sao? Hồn vực là một việc thượng cổ pháp bảo, là năm đó Lôi Minh đại đế từ thần vực đảo một tên trong tay được, nhưng lúc ấy kiện pháp bảo kia đã bị vây hư hao bên bờ, cho nên ngươi dùng qua sau tựu mất đi tác dụng. Thanh Long lão tổ ra mặt dày vô cùng, ở phải thiết tháo thời điểm nó là người hình dạng Thanh Long lão tổ, ở không cần thời điểm, hắn tựu biến thành Thanh Xà Vương. Hiện tại nên gọi Thanh Giao Vương, là động vật máu lạnh. Thanh Long vừa nói, nhìn một chút Đằng Phi sắc mặt không có gì biến hóa, len lén thở dài một hơi, thở dài nói. Nhưng thật ra thì ra là ta vẫn cho là trên thế giới này chỉ có số ít hồn vực pháp bảo, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện cái này thần hồn vực có thể đem chọn cái thế giới cũng có thể bao phủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nói thần vực cái kia thật không nói, ta nói hưu nói vượt, năm đó Lôi Minh đại đế nhận được hồn vực thời điểm, từng tra tìm quá không ít cổ lão điển tịch nói còn nữa so sánh với hồn vực càng cường đại hơn thần vực, bất quá đã sớm không thể thi, cho nên khi đó ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, sau lại gặp ngươi tựu thuận mồm vừa nói như vậy. Hừ, là khi đó ngươi không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy tu luyện tới hôm nay cảnh giới mới dám nói hưu nói vượn a, Đằng Phi trong lòng nói thầm một câu theo rồi nói ra. Này thần hồn vực có thể bao phủ cả cái thế giới. Có lợi hại như thế. Đằng Phi bao nhiêu có chút không tin, cho dù chiến tranh ma ngẫu nói hắn là vĩnh hằng đứng đầu chuyển thế, ở Đằng Phi xem ra cũng so sánh với này cái gì thần hồn vực khó phổ những. Dĩ nhiên, về thần hồn vực một số truyền thuyết nếu như là thật sự, vậy nó nhưng thật ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm vi, rất có thể chính là Lôi Minh đại đế năm đó nói thần vực rất có thể là một không gian khác vị diện. Thanh Long dùng ít có nghiêm túc giọng nói, tán thán nói. Trên thực tế ban đầu nghe nói chuyện này thời điểm ta so sánh với ngươi còn muốn kinh ngạc hơn, khó có thể tin đây là thật. Nói một chút đi, này thần hồn vực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng Phi ngồi xuống, thực lực càng mạnh càng là phát giác cái thế giới này thần bí, vốn cho là ở cường giả trong mắt thế giới này là không có bí mật, hôm nay xem ra nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Tỷ như Hỏa Long Hạp dẫn đạo hoàng tỉnh ngộ đột phá thành đế thần bí cường đại tồn tại, tỷ như chứa chấp Lục Tử Lăng đế bái cốc đại năng, tỷ như theo chiến tranh ma ngẫu thức tỉnh ra thế trời xanh Thạch Thiên Vương, Thạch Thiên Đế, Thạch vân vân. Hôm nay vừa xuất hiện cái này thần hồn vực, đổi lại mấy năm trước Đằng Phi căn bản là không cách nào tưởng tượng cái thế giới này thậm chí có tồn tại nhiều như vậy bí ẩn. Thậm chí bị chiến tranh ma ngẫu cắn nuốt dụng cái kia hoàng cấp đại năng, đối với từng Đằng Phi mà nói, đều là không thể tin được tồn tại. Hai tháng trước tán nhân liên minh mấy người may mắn người, phát hiện một chỗ viễn cổ di tích ân, nghe nói so sánh với thánh thần cùng ma thần thời đại còn muốn cổ lão hơn. Mấy tên kia lúc ấy cho rằng bọn họ nhận được kỳ ngộ cũng vô cùng hưng phấn, nhất cổ tác khí xâm nhập đến kia nơi viễn cổ di tích bên trong, đáng tiếc chính là, mặc dù ở trong đó không có nguy hiểm gì, nhưng bọn hắn tỉ mỉ tìm một cái, nhưng không có cái gì phát hiện. Ở lúc đi ra, một người trong đó ở trong lúc vô tình không biết đụng phải địa phương nào, gây ra này thần hồn vực mở ra, cho nên cả chi đội ngũ cùng nhau tiến vào đến nơi này chỗ thần bí, phát hiện đây là một nơi hoàn toàn không thể tin được địa phương. Bất quá không đợi bọn họ thăm dò tựu tao ngộ công kích mãnh liệt, là vài loại bọn họ chưa từng thấy qua ma thú kia mạnh mẽ trình độ, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên, chi kia người mạnh nhất làm Thiên Đế Thạch tạo ra được Ngụy Đế đội ngũ, trực tiếp toàn quân bị diệt. Thanh Long cười xấu xa tựa hồ ở nhìn có chút hả hê. Bọn họ gây ra thần hồn vực mở ra cơ quan, đi vào thần hồn vực bên trong bị giết chết, ở trên thực tế vừa sống lại. Từng có hồn vực kinh nghiệm Đằng Phi tự nhiên rất rõ ràng đó là như thế nào một loại cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật kia tư vị không dễ chịu, thừa nhận năng lực thiếu chút nữa người cũng sẽ hỏng mất dụng. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu, có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có dũng khí đối mặt ít có thể giải quyết khó khăn, có dũng khí vượt cấp khiêu chiến những thứ kia cường giả cùng năm đó ở hồn vực chung lịch lãm là phân không ra quan hệ. Thanh Long gật đầu, nói, không sai, những thứ này thoạt nhìn cùng hồn vực cũng rất giống, chỉ bất quá bất đồng chính là thần hồn vực đồ vật bên trong. Có thể mang ra, điều này sao có thể? Đằng Phi vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Thanh Long lão tổ, muốn nhìn cái này không quá kháo phổ người có phải hay không đang nói giỡn. Thanh Long liếc mắt phẫn nộ nói, ta mặc dù có điểm không kháo phổ, bất quá loại chuyện này, làm sao có thể lừa ngươi. Mấy người kia đi vào thời điểm lập tức gặp phải công kích không giả, nhưng ngay khi bọn họ bên cạnh, sinh trưởng tảng lớn linh dược, vạn năm dược vương tùy ý có thể thấy được, trong đó một người thấy cái mình thích là thèm, thuận tay đào một gốc cây, để vào trong ngực, kết quả bị ở trong đó mãnh thú giết chết sau khi, ở cái thế giới này một lần nữa sống lại, sau đó phát hiện kia gốc cây vạn năm lão thuốc bị mang đi ra. Này không thực tế à, chẳng lẽ nói, kia thần hồn vực thật là người vị diện không được? Có thể nếu như là như vậy, vậy tại sao ở nơi này đã chết ở chỗ này nhưng có thể sống lại? Tại sao người thân thể vào không được nhưng có thể mang ra đồ tới? Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, này có lẽ liên quan đến một loại cường đại pháp tắc chúng ta không cách nào hiểu, nhưng nó nhưng là chân thật tồn tại. Thành Long có chút không tin chắc vừa nói, sau đó xách xách than thở. Đừng nói, này thần hồn vực vừa ra, mà ngay cả ta đều có chút động tâm, hồn vực cùng nó so với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Hôm nay hai hơn, các huynh đệ tỉ muội thật lâu không có nói chuyện phiếm, các ngươi cũng khỏe sao? Cảm tạ vẫn còn ủng hộ tiểu đao cũng dễ dàng tha thứ ta mỗi ngày chương một con rùa nhanh chóng đổi mới người, vẫn không có giải thích quá nguyên nhân, đến bây giờ cũng không muốn giải thích tháng 10 bắt đầu, khôi phục mỗi ngày hai hơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.